Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, Phong Dật Phàm. Người bên cạnh đứng đấy đi, nghe xong Phong Dật Phàm mà nói về sau, còn lại ba người cũng là đều đi theo bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng nhìn về phía nơi xa bị bốn đại hư không thú vương liều mạc nịnh nọt cung đằng. Nói thật, bọn họ là thật hâm mộ, ghen ghét, đến mức hận, không dám, khụ khụ. Mà đúng lúc này, cung đằng bỗng nhiên ho khan hai tiếng, ánh mắt nhìn về phía Phong Dật Phàm, Vưu Văn Lực các loại năm người, trực tiếp mở miệng nói, chư vị, bên ngoài ta người huynh đệ kia lên tiếng, chỗ lấy để chúng nó bốn cái tới, cũng là để chúng nó tới bị đánh. Tại bị đánh quá trình bên trong, là không cho phép tránh né cùng phòng ngự. Chúng ta chỉ cần nhìn tâm tình đánh chúng nó là có thể. Điều kiện tiên quyết là không thể đánh chết. Chừng, năm người nghe được cung đằng lời này, hai mắt đều đột nhiên một mặt, thậm chí thì liền Phong Dật Phàm đều toát ra một vệt vẻ hưng phấn. Phải biết liền xem như hắn. Ngoại trừ Tử Điện Phong Lang cùng Tử Viêm Song Đầu Khuyển có thể liều mạng trọng thương đánh bại Hắc Ma Bạo Hùng cùng Thổ Huyền Cự Quy, hắn căn bản cũng không là đối thủ. Bây giờ lại như thế khiến người ta phát tiết cơ hội. Hắn thật mong đợi, nhưng mà bị ta chọn trúng người cái kia đánh nhau cái nào đầu hư không thú vương. Như thế nào đánh nhau? Đánh nhau tới trình độ nào? Cái kia cũng đều là từ ta nói tính toán. Cung đằng nhìn đến hưng phấn năm người, trực tiếp nở nụ cười tiếp tục nói. Hưng phấn năm người nghe được cung đằng lời này, lập tức rốt cuộc minh bạch bốn đại hư không thú vương vì sao muốn như thế nịnh bợ cung đằng. Nguyên lai cung đằng quyền lợi là to lớn như thế. Cung đằng, Hắc Ma Bạo Hùng liền để cho ta đi. Yên tâm, ta không biết đánh chết hắn. Mà lúc này Phong Dật Phàm trực tiếp nhìn về phía cung đằng nói ra. Ngữ khí là như vậy bình thản. Tuy nhiên bình thản, nhưng vẫn có như vậy ném một cái bỏ mệnh lệnh ý vị. Mà cung đằng nghe được Phong Dật Phàm lời này, lại là lúc này toát ra một vệt vẻ không vui. Đã từng thật sự là hắn e ngại Phong Dật Phàm. Thế nhưng đã là đã từng. Hiện tại hắn có nghiêu bức như vậy một cái huynh đệ. Càng là có bốn đại hư không thú vương nhân tình, hắn chả e ngại Phong Dật Phàm, vậy liền thật là chê cười. Chớ nói chi là nếu là hắn liều lên mệnh đến, Phong Dật Phàm cũng phải rơi khối thịt. Phong Dật Phàm, lần này vò ngược bốn đại hư không thú vương liền không có có phần của ngươi. Ngươi bên cạnh đứng đấy đi, mà ta muốn lựa chọn một cái kia chính là Tử Viêm Song Đầu Khuyển. Còn lại ba đầu hư không thú vương, thì theo bốn người các ngươi người bên trong tìm ra ba cái đi. Cung đằng lúc này nhìn lấy Phong, Dật Phàm không chút khách khí nói ra, sau đó lại nhìn chằm chằm Cảnh Lương, Vưu Văn Lực, Đái Trì cùng Tống Trọng Sơn nói ra. Cái gì? Phong Dật Phàm nghe được cung đằng lời này, sắc mặt lúc này biến đổi, sau đó càng là toát ra một vệt tức giận. Bởi vì cái này cung đằng quả thực cũng là ngay trước hắn ba tiểu đệ trước mặt làm mất mặt hắn. Ha ha, Hắc Ma Bạo Hùng lúc này bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, nhìn về phía có chút chấn nộ Phong Dật Phàm ngoạn vị đảo. Thế nào, Phong Dật Phàm, ta nhìn ngươi đối cung đằng đại nhân quyết đoán giống như vô cùng bất mãn a. Không bằng, tại ta tiếp bị trừng phạt trước đó, trước thay cung đằng đại nhân chơi với ngươi chơi. Loại này thay cung đằng đại nhân ra sức sự tình, sao có thể thiếu đi ta Thổ Huyền Cự Quy đâu. Lúc này Thổ Huyền Cự Quy cũng đứng dậy, một mặt ngoạn vị nhìn lấy Phong Dật Phàm cười lạnh nói. Phong Dật Phàm nhìn đến đứng ra chính mình căn bản không có khả năng chiến thắng Hắc Ma Bạo Hùng cùng Thổ Huyền Cự Quy, sắc mặt cũng là lúc này biến đổi. Lúc này hắn mới ý thức tới, cung đằng đã không còn là trước kia cung đằng. Không nói bên ngoài cái kia không mặt quái nhân, thì sau chuyện này, chỉ cần mình dám đối phó Cung Đằng. Cung Đằng tùy tiện tìm cái này bốn đại hư không thú vương bất kỳ một cái nào, đều có thể hoàn ngược chính mình. Xin lỗi, Cung Đằng thanh âm lạnh lùng lúc này bỗng nhiên vang lên. Ánh mắt không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Phong Dật Phàm nói ra. Hắn vô số lần muốn dùng loại ánh mắt này cùng ngữ khí đối Phong Dật Phàm nói chuyện. Không nghĩ tới lúc còn sống thật thực hiện. Phải biết, bọn họ hư không giả, cũng phân làm mỗi cái tiểu đoàn thể. Chỉ có tại đối mặt hư không thú thời điểm, mới sẽ tụ tập cùng một chỗ. Mà hắn cùng Mục Lân liền là phi thường phải tốt tổ hai người. Phong Dật Phàm thì là chỉ huy Cảnh Lương, Vưu Văn Lực cùng Đái Chỉ ba người, tạo thành một cái phi thường cường thế đội ngũ nhỏ. Đến mức Tống Trọng Sơn, cái kia cũng là có tiểu đội mình, bất quá lần này chỉ có chính hắn dẫn đầu chạy tới. Hắn mặt khác bằng hữu tại chỗ rất xa, không cách nào trong thời gian ngắn chạy đến. Phong Dật Phàm nghe được Cung Đằng lời này, sắc mặt cũng là lúc này biến càng thêm khó coi. Tuy nhiên 10 phần không phục, nhưng cuối cùng muốn đi ra bên ngoài cái kia thần bí cường đại Bạch Phong. Vẫn là thở dài, nhìn về phía Cung Đằng nói, thật xin lỗi, đây chính là ngươi xin lỗi thái độ sao? Cung Đằng nghe xong, nhìn chằm chằm Phong Dật Phàm lạnh giọng quát lớn, hô! Phong Dật Phàm nghe được Cung Đằng răn dạy, thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn về phía Cung Đằng cung kính nói, Cung Đằng đại nhân, thật xin lỗi, là Phong Dật Phàm vừa mới lỗ mãng rồi. Ha ha, Cung Đằng nghe được câu này về sau, lúc này mới toát ra một vệt vẻ hài lòng, nhìn lấy Phong Dật Phàm cười nói, sớm dạng này không phải tốt sao? Bạch Phong lão đệ, có phải hay không ta an bài thế nào đều có thể. Mà lúc này, Cung Đằng lại là trực tiếp đối ngoài thành Bạch Phong truyền âm hỏi. Bạch Phong sớm đã phát giác lấy nội thành hết thảy, đối với Cung Đằng cáo mượn oai hổ, lại là không có chút nào không vui tâm tính, ngược lại cảm giác vô cùng có ý tứ, dù sao là huynh đệ kết nghĩa của hắn, mượn điểm hắn uy thế vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại, đây mới là một người thông minh cách làm, nếu như là cái kẻ ngu, cái kia Bạch Phong sợ là đều muốn từ bỏ cái này bởi vì từng người mang ý xấu riêng kết bái. Xuống huynh đệ, không sai, ngươi an bài thế nào đều có thể. Ta nói, quyền quyết định đều tại ngươi cái kia. Bạch Phong trực tiếp cho Cung Đằng một cái an lòng. Cung Đằng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cái này mới hoàn toàn yên lòng, nhìn lấy Vưu Văn Lực, Đái Trì cùng Cảnh Lương nói thẳng, các ngươi ba cái cũng mất đi tư cách, cùng Phong Dật Phàm đứng cùng nhau đi đi. Nghe được Cung Đằng lời này, ba người sắc mặt cũng là đều hơi đổi, bất quá nghĩ đến lão đại của mình đều tại Cung Đằng cái này sợ, cũng là không dám có bất kỳ tức giận gì chi ngôn. Càng là không dám chảy lộ ra tức giận chi sắc, ngoan ngoãn thì đứng ở Phong Dật Phàm thân thể. Lão Tống, lần này ngươi nhặt được tiện nghi, ta muốn Hắc Ma Bạo Hùng cùng Tử Viêm Song Đầu Huyền, mà Thổ Huyền Cự Quy cùng Tử Điện Phong Lang hai đại hư không thú vương thì giao cho ngươi. Ngươi có thể đối bọn nó đều ra tay 100 lần, nhưng không nên đánh thành trọng thương. Cung Đằng lúc này nhìn về phía một mặt đờ đẫn Tống Trọng Sơn vừa cười vừa nói, Tống Trọng Sơn vốn là cho là mình là căn bản không có cơ hội, cho rằng Cung Đằng khẳng định muốn thừa dịp cơ hội nịnh bợ một chút Phong Dật Phàm. Vậy còn dư lại ba cái danh ngạch khẳng định đều sẽ cho Phong Dật Phàm cùng Phong Dật Phàm người. Nhưng kết quả không nghĩ tới, Cung Đằng vậy mà trực tiếp cứng rắn Phong Dật Phàm mạnh mẽ tiểu đoàn đội, càng là trực tiếp phân cho mình hai đầu hư không thú vương. Mặc dù nói không thể trọng thương, nhưng hai đầu hư không thú vương đều có thể xuất thủ 100 lần tùy ý vò ngược. Chuyện này với hắn mà nói, cũng đã là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Tốt, tốt, Cung Đằng, lần này coi như ta Tống Trọng Sơn thiếu ngươi một cái nhân tình. Tống Trọng Sơn lúc này nhìn về phía cung đằng vội vàng nói. Có thể tùy ý vò ngựa hai đầu hư không thú vương. Loại sự tình này sợ là qua lần này, đời này đều sẽ không còn có lần sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.